9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, cậu bé nhìn về phía Lý Duy Lộc. Lý Duy Lộc giơ ngón tay cái lên với cậu bé. Mạc Hân Hy rất vui mừng trêu chọc anh ta. Lý Duy Lộc, động tác của anh rất nhanh đấy. Anh vừa trở về, lại có tình yêu, như vậy về sau mọi chuyện trong công ty em cũng sẽ mặc kệ, ngày khai trương em cũng sẽ không đi. 9 đứa nhóc này đã thu hút mọi sự chú ý của cô thực sự không muốn đi tham gia náo nhiệt. Lý Duy Lộc bỏ Vũ Tuệ xuông, gương mặt giật mình đi đến trước mặt cô. Em không đi, thế nhưng em là cổ đông lớn nhất của công ty, nghi thức cắt băng khánh thành ngày đó đã sắp xếp xong xuôi, hai người em và Long Uy, không ai đi cắt băng khánh thành sao? Anh đó, anh đi thay em không phải là được rồi hay sao? Mạc Hân Hy lườm anh ta một cái. Không được, Long Uy bên kia đã sắp xếp xong xuôi, anh sẽ không thay em cắt băng khánh thành đâu, đúng rồi, vì sao em không đi? Có phải là do Lục Vũ Khải không cho em đi, đúng không? Anh ta nhìn thấy Lục Vũ Khải đi toilet, cố ý lớn tiếng nói. Quả nhiên, tiếng nói của anh ta vừa dứt, Lục Vũ Khải liền đi ra từ toilet. Không phải là tôi không muốn cho cô ấy đi, mà là do Hân Hy không muốn đi. Lý Duy Lộc, anh đừng có nói xấu sau lưng tôi. Lý Duy Lộc lại nhìn về phía Mạc Hân Hy. Những năm này, anh đã thay em đi rất nhiều lần, này là chuyện trọng đại, tuyệt đối anh sẽ không đi thay em nữa, em nhất định phải tham gia, để cho tất cả mọi người đều biết Mạc Hân Hy em chính là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Long Thành. Vì sao, điều này đối với anh có chỗ tốt nào sao? Đối với hành vi của Lý Duy Lộc, Mạc Hân Hy rất không hiểu. Cái này, em có biết hay không, rất nhiều người đều cho rằng anh là bồ nhí của em. Cho nên, em mới yên tâm thành ý đem toàn bộ tập đoàn đều giao cho anh. Chuyện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của anh. Bởi vậy, em nhất định phải ra mặt để bọn họ biết vợ tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị chính là bà chủ lớn, như vậy, sẽ không có người dám nghị luận chúng ta nữa. Lúc này Lý Duy Lộc cũng không sợ Lục Vũ Khải ở đây, cứng cổ nói. Mạc Hân Hy có chút bó tay rồi, sức tưởng tượng của đám người kia cũng quá phong phú, trước đó thì nói giữa cô và Lý Toàn không minh bạch, hiện tại, lại tung ra tin đồn nhảm giữa cô và Lý Duy Lộc. Thật đúng là không cảm thấy mệt mỏi sao? Lục Vũ Khải ôm eo của cô thấp giọng nói. Vợ, đi thôi, ngày khánh thành đó, anh sẽ đi với em. Lục Vũ Khải cũng muốn để những người tung tin đồn nhảm kia nhìn xem, bà chủ lớn của Lục Thành chính là vợ của Lục Vũ Khải, vợ chồng bọn họ ân ái, căn bản không giống với những lời đồn ở bên ngoài. Anh muốn dùng sự thật để phá đi lời đồn, đạt được sự ủng hộ của chồng, Mạc Hân Hy không tiện từ chối tiếp, đành phải gật đầu đồng ý, bữa tối ở nhà họ Lục, bởi vì bọn nhỏ đã ăn chiều, nên ăn khác trễ, Lý Duy Lộc cùng Tô Cẩm vẫn luôn dính nhau đến khi ăn cơm tối. Mạc Hân Hy vỗ vỗ bờ vai của anh ta nhắc nhở. Lý Duy Lộc, bọn nhỏ xuống lầu ăn cơm, làm ơn chú ý ngôn từ cử chỉ một chút đi. Kỳ thật cô cũng không muốn nói vậy, chỉ là Lý Duy Lộc kể từ khi đi cùng Tô Cẩm vào nhà cô, dường như một con chó lông xù đi theo sau lưng Tô Cẩm. Tô Cẩm đi phòng bếp hỗ trợ, anh ta cũng đi theo. Tô Cẩm đi bày bát đũa, anh ta cũng đi theo. Đến cả khi Tô Cẩm đi vứt rác, anh ta cũng đi theo. Đi theo thì thôi đi, thỉnh thoảng còn ôm một chút, hôn một chút, rất nhiều động tác nhỏ. Cách chương.